Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 199, chương 203, khổ cực hoa hồ điêu cùng ma gia bốn đêm. Ma lễ thọ, Dương gia huynh đệ chính là thiên đế cháu ngoại. Tu luyện công pháp, cùng trên người pháp bảo nhất định không tầm thường. Bần đạo đề nghị ngươi tốt nhất kiểm tra một chút. Chấm ngoặc kép, Từ Hàng hảo tâm nhắc nhở. Ai ngờ ma lễ thọ sớm đã bị thổi đến lâng lâng không biết vì sao. Không thèm để ý chút nào phản bác. Ta hoa hồ điêu, thế nhưng là hồng hoang dị thú. Tương đương đừng nói bọn họ là ngọc đế cháu ngoại. Liền xem như ngọc đế nữ nhi tiến vào, cũng phải bị dịch vị tiêu hóa. Tương đương huống chi đối phương chỉ có chỉ là kim tiên tu vi. Chấm ngoặc kép, Từ Hàng kéo ra khóe miệng. Còn ngọc đế thân nữ nhi, người thế nào không nói liền ngọc đế, vương mẫu đều có thể tiêu hóa đâu. Nói khoác mà không biết ngượng. Tương đương, đạo hữu, ta cảm thấy ngươi vẫn là xem một chút đi. Từ Hàng vẫn như cũ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Không phải nàng nhiều chuyện, càng không phải là lo lắng ngọc đế nổi giận. Dù sao mặt ngoài ngọc đế thì cùng Dương Giao, Dương Tiễn bất hòa, coi như phải dùng âm chiêu, cũng phải bí mật tới. Lấy chuẩn đề thánh nhân những năm này âm mưu tu vi. Từ Hàng biểu thị nàng thực tình không sợ. Mà lại có thể chọc giận ngọc đế, cũng đối Tây Phương giáo có lợi. Nhưng quan trọng liền sợ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vạn nhất Dương Giao, Dương Tiễn không chết làm sao xử lý? Cái kia chính là thật đắc tội người, còn không có điểm chỗ tốt, gây một thân cợt nhả. Tương đương, hừ, tương đương Từ Hàng chân nhân đã không tin. Vậy ta thì cho ngươi xem một chút. Tương đương, ma lễ thọ tức giận một bàn tay đập mở cẩm nang. Lộ ra hoa hồ điêu. Tại hắn tưởng tượng bên trong. Hoa hồ điêu cần phải tại thoải mái nghỉ ngơi. Hấp thu Dương gia huynh đệ nhục thể để cầu lần tiếp theo tiến hóa. Nhưng trên thực tế, chính mình hoa hồ điêu mới vừa xuất hiện. Liền mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Ôm bụng lan lộn đầy đất. Xem xét cũng là ăn đau bụng. Tương đương, hoa nhỏ. Tương đương, ngao, tương đương, ma lễ thọ gấp, cuống quýt muốn tiến lên ôm lấy hoa hồ điêu kiểm tra. Hà biết rõ hoa hồ điêu kêu thảm một tiếng, cái bụng đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, trước đó trên chiến trường bị hoa hồ điêu nuốt vào Dương Giao. Dương Tiễn huynh đệ, người khoác chiến giáp, không chút nào tổn hại sừng sững trong phòng khách, tương đương vừa mới còn náo nhiệt thổi phòng yến hội, tức khắc trầm mặc. Ma lễ thọ đang cầm hoa cáo điêu thi thể mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Ma lễ hồng, ma lễ hải hai cái này biết rõ hoa hồ điêu năng lực ca ca. Cũng là một mặt chấn kinh. Dương Tiễn gặp tình hình này. Vô ý thức thì rút ra bản thân tam tiêm lưỡng nhận đao. Hao hết toàn thân pháp lực toàn lực bổ ra. Đến từ đế tân công pháp thôi diễn ra võ đạo đao pháp. Tại lúc này Dương Tiễn trong tay bạo phát ra tiếp cận thái ất kim tiên uy lực. Tương đương tử lôi đao pháp thức thứ bảy nộ lôi tê thiên liệt địa. Tương đương một đạo lôi quang lóe qua. Đao nhận trong nháy mắt xẹt qua ma lễ hồng. Ma lễ hải cái cổ. Hai cái đầu mang theo kinh ngạc cùng kinh ngạc bay lên không trung. Hai đạo chân linh bọc lấy pháp bảo hướng về phong thần đài phương hướng bay đi. Tương đương ân. Trên đường thuận tiện thả ra na cha pháp bảo, bay trở về chủ nhân hắn vị trí, Tây Chu trong phòng yến hội, Dương Tiễn thuấn sát ma lễ hồng, ma lễ hải tràng cảnh, rốt cục đánh thức mọi người, tương đương ma lễ thọ hai mắt đỏ như máu, khua tay song tiên hướng về thoát lực Dương Tiễn đánh tới. Tương đương còn tốt Dương Giao sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lạc hồn thương một cái. Huyễn hóa ra một cái phượng hoàng miễn cưỡng ngăn trở, kéo Dương Tiễn xông phá cửa sổ thì hướng ra ngoài chạy. Tương đương, còn các ca ca ta mệnh đến. Tương đương, ba người ca ca hai chết một cầm. Thời khắc này ma lễ thọ sớm đã mất đi lý trí. Căn bản không quản còn lại. Được đầu chỉ lo ở phía sau theo đuổi không bỏ. Yến hội trong sảnh, mắt nhìn thấy tiệc ăn mừng biến thành tang yến. Khương Tử Nha sắc mặt cũng là khó nhìn tới cực điểm. Quay đầu nhìn về phía Từ Hàng chân nhân. Sư tỷ, ngài muốn hay không ra tay ngăn cản một chút? Nếu là tùy ý Dương Giao, Dương Tiễn huynh đệ giết người rời đi, chỉ sợ đối Tây Chu sĩ khí là cái trọng đại đả kích. Khương Tử Nha trong lời nói có chút khẩn cầu. Xác thực, cái này đều bị ăn vào dị thú trong bụng, kết quả bây giờ bị xé ra cái bụng, còn giết người rời đi. Tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ Tây Chu chỉ sợ sĩ khí sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Từ Hằng cũng cân nhắc đến như thế, lại thêm giết chết Dương gia huynh đệ, chắc chắn để Thiên Đình đối Huyền Môn Tam giáo sinh oán niệm. Đối Tây Phương giáo cũng có chỗ tốt. Sau đó gật gật đầu, dưới thân trực tiếp nhảy lên mây trắng phá không mà đi, hướng về Dương gia huynh đệ chạy trốn phương hướng đuổi sát. Tương đương oát con, đừng chạy, đưa ta nhị ca, tam ca mệnh đến. Tương đương ma lễ thọ hai mắt đỏ như máu, khua tay song tiên hướng về Dương gia huynh đệ phương hướng thẳng đánh. Tương đương Dương Giao mặc dù thông ngũ hành độn thuật, nhưng thật sự là lôi kéo đệ đệ tốc độ không nhanh được. Lại thêm ma lễ thọ cảnh giới vốn là cao hơn hắn, trong lúc nhất thời bị đuổi đến chật vật chạy trốn, căn bản là không có cách thoát đi đối phương tai mắt. Dương Tiễn thở hổn hển, nằm tại trong ngực của ca ca, nhắc nhở lấy chính mình lão ca. Ca, không thể trốn, nơi này cách thương doanh còn rất xa. Lại trốn mà nói một khi bị đuổi kịp, chúng ta thì thật mặc người chém giết. Tương đương, Dương Tiễn không phải không nghĩ tới để ca ca Dương Giao vứt xuống hắn tự mình rời đi. Chỉ là hắn cũng biết, coi như nói ra, Dương Giao cũng tuyệt đối sẽ không nghe. Dương gia người cũng chỉ có bọn họ ba huynh muội, đừng nói Dương Giao, cũng là tại hắn Dương Tiễn trong mắt, đó cũng là một cái cũng không thể thiếu. Tương đương, người nói đúng. Tương đương đã trốn không thoát vậy thì cùng đối phương liều mạng. Tương đương, Dương Giao cũng là quả cảm người, đã không cách nào chạy trốn, vậy liền liều mạng là được. Tương đương chỉ thấy Dương Giao một tay đem đệ đệ ném bay, trường thương trong tay hất lên, thân thể uốn éo, trường thương theo dưới nách gai ngược mà ra, thân thể cùng mũi thương thẳng thành một đường thẳng, đồng thời đem pháp lực toàn bộ quán chú đến trường thương phía trên. Tương đương, võ đạo chiến kỹ hồi mã thương. Tương đương, tức giận ma lễ thọ vốn là tại đem hết toàn lực truy sát Dương gia huynh đệ, chỗ nào phản ứng tới, một cái lực đạo không dừng, song tiên đánh lên Dương Giao thân thể hai vai đồng thời. Mi tâm vừa lúc bị mũi thương đâm xuyên một cái động lớn, màu trắng, màu đỏ chất hỗn hợp róc rách chảy ra. Tương đương một chút chân linh bay ra, hướng về phong thần đài bay đi. Tương đương chỉ là từ một nơi bí mật gần đó, coi là thật linh sắp bay vào phong thần đài lúc, bầu trời đột nhiên rơi hạ một đạo tiếng sấm. Chân linh bị thương, một cái bị bao khỏa ở hoa hồ điêu chân linh bị tại chỗ đánh tan, tiêu tán tại phong thần đài tiến. Tương đương lại nói về Dương Giao bên này, mạo hiểm đánh chết ma lễ thọ Dương Giao, dãy giụa lấy bò dậy, đi vào Dương Tiễn bên người, ngửa mặt ngã xuống, cười to, ha ha, khụ khụ, ha ha. Tương đương đệ đệ, người nói chúng ta chém giết ba cái kim tiên đỉnh phong tin tức truyền đến Thiên Đình lúc, cữu cữu sẽ không cao lắm hơn, mới vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Nếu như bị cữu cữu biết chúng ta chật vật như vậy, không bị thêm huấn coi như tốt. Cao hứng đây, chấm ngoặc kép. Dương Tiễn liếc mắt, cũng là thả rộng lòng thần, nằm trên đồng cỏ, truy binh đều giết, cũng coi như không có đọa Thiên Đình uy danh, xứng đáng sư tôn cùng cữu cữu dạy bảo. Đúng vậy a, nhất định sẽ bị cữu cữu quở trách. Dương Giao phụ họa, nhắm mắt lại, một bên dưỡng thần, một bên khôi phục pháp lực. Ngay tại lúc cái này hai huynh đệ coi là đã phản sát truy binh, có thể triệt để buông lỏng lúc, đột nhiên, một cái trêu tức giọng nữ theo chỗ cao truyền đến. Tương đương, các ngươi cữu cữu có vui vẻ hay không bần đạo không biết. Bất quá từ hôm nay trở đi, có lẽ hàng năm hôm nay Thiên Đình đều muốn nhiều hai cái tế bái bài vị. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,